Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669: Thánh huyết hóa phàm thai. Xích cửu đầu thi thể. Chính dễ giải quyết hứa khắc khẩn cấp. Cái kia chính là theo dị thú chủng loại số lượng càng ngày càng nhiều. Lúc trước cái kia 6 cái làm bồn nuôi cấy đầu lâu đã chậm rãi bị tiêu hao hầu như không còn. Xích cửu đầu, mặc dù làm một thể, nhưng cửu thù tính cách không giống nhau. Có lẽ chính là bởi vì loại này đặc biệt sinh vật đặc thù, mới có thể để bồi dưỡng ra được dị thú hướng về ngàn vạn loại phương hướng khác nhau tiến hóa. Bồi dưỡng tài liệu đổi thành còn lại ngang hàng yêu thú. Tỉ như cái kia màu nâu đại bằng, cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả như thế. Bởi vậy, có thể nói xích cửu đầu tới đúng lúc. Tại hứa khác trong tính toán, làm hiện hữu dị thú chủng loại số lượng đạt tới nhất định quắc giá trị về sau. Cho dù không cần xích cửu đầu huyết nhục, bằng vào dị thú bản thân to lớn cơ số, cũng đủ để duy trì bọn chúng tự mình sinh sôi tiến hóa. Thế là, kế tiếp, hứa khác đem trọng điểm chuyển tới như thế nào thao túng những thứ này dị thú trên thân. Bởi vì thế giới này dị thú, tuyệt đại đa số đều là từ xích cửu đầu huyết nhục bồi dưỡng mà đến. Lại thêm đã từng đối vạn thú chuyển luân nghiên cứu. Đã trải qua mấy đời phàm nhân thời gian. Hứa khắc tham khảo đã từng ngự thú chân quyết. Rốt cục đã sáng tạo ra có thể cùng dị thú câu thông. Tiến tới khống chế, đồng tâm quyết. Hứa khắc đem đồng tâm quyết truyền thụ cho trên đời này phàm nhân tộc quần về sau. Nhân loại cũng thông qua trưởng khống thiên địa ở giữa đếm mãi không hết các dị thú. Hoàn thành đối cái này một phương tiểu thế giới hoàn toàn thống trị. Thành lập nên một cái nhân loại đế quốc. Hứa khắc bị các phàm nhân tôn xưng là thánh đế. Mà tiểu thanh cùng tiểu hồng, hai vị này thủy chung làm bạn tại hứa khắc bên người, thì được xưng là thánh sư. Cho dù bị mọi người chen chúc xưng đế, nhưng hứa khắc hiển nhiên sẽ không đối chỉ là phàm nhân tục sự cảm thấy hứng thú. Chỉ là đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới, mặc cho nhân loại chính mình quản lý chính mình, mà bản thân hắn thì là mỗi ngày thâm cư không ra ngoài. Thần thần bí bí, thì liền tiểu thanh cùng tiểu hồng cũng không biết hắn đang làm những gì. Thẳng đến một ngày nào đó, hứa khắc chợt đem một đứa bé trai dẫn tới các nàng hai người trước mặt. Hứa khắc công bố, đây là hắn hậu đại, là hắn thông qua nghiên cứu lúc trước đế nhất biếu tặng mà phát minh thánh huyết hóa thai pháp. Chuyển hóa tự sinh tinh huyết sinh ra hậu đại, cái gọi là thánh huyết hóa thai pháp, cũng là đem tự thân một bộ phận tinh huyết, chuyển hóa thành có thể kế thừa chính mình tuyệt đại đa số trí nhớ phôi thai. Không cần mẫu thể thai nghén, chỉ cần sung túc dinh dưỡng. Phôi thai liền có thể tại ngắn ngủi trong 7 ngày dài thành nhân loại còn nhỏ bộ dáng. Đồng thời thể năng, trí lực, đều trưởng thành đến tương đối cao mức độ. Nhìn lấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bé trai. Thanh cùng Hồng đều cảm thấy một tia ngạc nhiên. Đồng thời trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Quả thật đúng là không sai. Hứa khắc căn dặn tiểu Thanh cùng tiểu Hồng. Không muốn quá phận can thiệp nhân loại đế quốc sự vụ. Chỉ ở đế quốc bị diệt tuyệt nguy cơ lúc, lại xuất thủ tương trợ, người mang hắn huyết mạch thánh thai, cũng chỉ cần làm một người hoàng đế bù nhìn là đủ. Giao phó xong đây hết thảy, hứa khác thì dứt khoát rời khỏi nơi này, không có trước bất kỳ ai lộ ra cụ thể đi hướng. Từ đó biến mất không còn tăm tích, thẳng đến một số năm sau hôm nay, tiểu hắc tìm tới cửa. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng cũng cảm thấy hứa khắc khí tức biến mất. Cho nên bọn họ đối mặt Tiểu Hắc tức giận chỉ trích. Cũng có thể im lặng tiếp nhận. Bất quá đang phát tiết một trận về sau. Tiểu Hắc cũng tỉnh táo lại. Hứa khắc tính khí hắn là rõ ràng. Thoải mái bên trong lộ ra một cỗ bướng bỉnh. Một khi chuyện hắn quyết định. Xanh cùng đỏ căn bản là không có cách vi phạm. Tại gặp qua hứa khắc đời sau. Đã tự mình truyền thừa mười mấy đời thánh thai về sau. Tiểu Hắc trong lòng thất vọng. Tuy nhiên lờ mờ còn có thể nhìn đến hứa khắc cái bóng. Thì liền khí tức đều ẩn ẩn giống nhau đến mấy phần. Bản thân nàng cũng là trước tiên nhận ra Tiểu Hắc. Nhưng, cuối cùng không phải hứa khắc. ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Tiểu Hắc thì đi thẳng đế quốc, từ đó không còn có trở về. Sau đó trải qua nhiều năm, Tiểu Hắc xuyên thẳng qua tiến về trong mỗi cái tiểu thế giới. Một mực không hề từ bỏ tìm kiếm Hứa Khắc chân chính nguyên nhân cái chết. Nhưng, cuối cùng không có thu hoạch. Lâu dài tại bản nguyên thế giới bên ngoài du đãng, cũng dẫn đến Tiểu Hắc thọ nguyên cấp tốc suy giảm. Đại nạn sắp tới thời khắc, Tiểu Hắc về tới chỗ này sau cùng Hứa Khắc gặp mặt địa điểm. Đang nhớ lại bên trong yên tĩnh chờ đợi tử vong hàng lâm. Tiểu Hắc thi thể, triệt để hóa thành hạt bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà Lý Phàm thể nội huyền điểu chi vũ phía trên Tiểu Hắc bóng người, lại là càng sinh động. Tiểu Hắc từng theo thú chủng giới thiên địa hòa làm một thể. Tuy nhiên thọ tận thân vẫn, nhưng đi qua ta đoàn tụ rời giặc thiên vận, lại thêm căn này đến từ hắn trên người lông vũ, chấm ngoặc kép, có lẽ có thể thực hiện theo một ý nghĩa nào đó trọng sinh. Có điều, cho dù thật thành công, này Tiểu Hắc cũng không phải kia Tiểu Hắc. Lý Phàm khẽ lắc đầu, rời đi nhà gỗ, đi vào đỉnh núi Thanh Đàm một bên, đưa tay phải, sau một khắc, một bình chứa đựng Hứa Khắc tinh huyết màu nâu bình ngọc, thì tự dưới nước bay ra, đi vào Lý Phàm trong lòng bàn tay. Thân bình có mấy đạo Tiểu Hắc phong ấn cấm chế, làm đến cái kia giọt tinh huyết chảy qua hơn ngàn năm, vẫn có lưu hoạt tính. Tạm thời không vội, trước đem hàn dịch pho tượng huyền bí làm rõ ràng lại nói. Lý Phàm trầm ngâm một lát, đem bình ngọc thu hồi, bước ra một bước, về tới hắc sắc ba chân tháp phía trên. Tại trong cảm nhận của hắn, thú chủng dưới các ngõ ngách bên trong, đều có Dược Vương Tông đệ tử bận rộn bóng người. Nhìn động tác của bọn hắn, tựa hồ là đang trên mặt đất chạm trổ lấy một loại nào đó trận pháp. Liễu lão, các ngươi tại bận rộn cái gì? Cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, thế mà không thể nhận ra trận pháp này lai lịch. Lý Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, đây chính là chủ ý của ta. Không chờ Liễu Tam nói chuyện, Phương Tái Tế liền cướp tranh công nói. Nơi đây thế giới, tuy nhiên có chút rộng lớn, đầy đủ các đệ tử buông lỏng hoạt động, nhưng dù sao linh khí quá mức mỏng manh, ở lâu bất lợi cho tu hành. Mà Trường Sinh Cốc bên trong, linh khí 10 phần nồng hậu dày đặc, cho nên chúng ta kế hoạch đem Trường Sinh Cốc bên trong bộ phận linh khí chuyển di tới nơi này. Đương nhiên, đây là tại không đúng Trường Sinh Cốc bên trong thảo dược sinh ra ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Phương Tái Tế nói bổ sung. Liễu Tam lúc này thời điểm cũng nói. Lý do an toàn, ta đã mệnh lệnh các đệ tử tiến hành điều tra. Nhìn là không vẫn còn có thông đạo tồn tại. Một khi phát hiện, ta cùng Lão Phương đem về liên thủ, đem bên này không gian thông đạo phong kín. Cứ như vậy, ngoại giới chỉ có theo Trường Sinh Cốc bên trong mới có thể tiến nhập đến nơi đây. Mà một khi Trường Sinh Cốc bị tập kích, chúng ta không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó cũng có thể một lần nữa đem thông đạo mở ra, thong dong rút lui. Như thế, chúng ta Dược Vương Tông an toàn, đem đạt được sung túc cam đoan. Liễu Tam vẻ mặt đắc ý giải thích nói. Làm phiền hai vị phí tâm. Lý Phàm nghe vậy, cũng là lộ ra 10 phần vẻ mặt hài lòng. Gật đầu nói. Đem Trường Sinh Cốc cùng thú chủng giới liên thông công việc, giao cho Liễu Tam hai người quản lý về sau. Lý Phàm mang theo trang bị đầy một cái tiểu thế giới thiên vận huyền điểu chi vũ, lại lần nữa đi tới hàn dịch tượng đá phụ cận, cảm nhận được to lớn hấp lực đánh tới. Lý Phàm tâm niệm nhất động, không ngừng có khí vận theo huyền điểu chi vũ bên trong tuôn ra, đem hấp lực tiến hành triệt tiêu, đồng thời tốc độ thêm đến cực hạn, hướng về hàn dịch cấp tốc bay đi. Hết chương.